Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 quan tài mặt Triệu Gia Mông Thái kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc vừa muốn nói gì. Phía sau một đám người đều lên đây, hai người lập tức lựa chọn im miệng không nói, Mông Thái ngồi xổm xuống cấp Thẩm Mặc băng bó. Thẩm Mặc chân trái thương thế thật sự không dung lạc quan. Vốn dĩ liền bị thương gân mạch, dọc theo đường đi lại là phao thủy lại là giấy rùa. Sưng to đến cùng một ngụm đảo khấu chén giống nhau, vừa rồi như vậy một phóng mủ huyết, da dính khô cạn hoàng màu đỏ chất lỏng nhăn ở bên nhau. Thị giác đánh sâu vào liền rất đại, không phải mỗi một lần quỷ giới đều có hiện đại chữa bệnh thiết. Bị, bọn họ đã sớm học thông minh, mỗi người trên người đều có cái không thấm nước túi tiền. Bên trong phóng cồn cùng băng gạc, lấy ra băng gạc cấp Thẩm Mặc gói kỹ lưỡng. Triệu Gia thẳng nói thầm, băng bó hữu dụng sao? Thời gian đều hơn phân nửa đi qua, 5 cái giờ, mệnh đều phải không có. Đừng nói một cái miệng vết thương, lúc này, mặt sau lục tục trên mặt đất tới người. Trương Thần vỗ về bị thương cổ mục có thâm ý mà nhìn thoáng qua Thẩm Mặc sau này xem mơ siêu cuối. Cùng đi lên chính là nam nhân kia, lúc này đây hắn kia kiện áo choàng áo khoác cũng không biết bị ném tới nơi nào, trên người liền ăn mặc một kiện bình thường màu đen trường tụ sam. Phía dưới là một cái rộng thùng thình màu đen vận động quần dài. Âm trầm khí chất thực dễ dàng làm người bỏ qua hắn bề ngoài, Hạ Thiên ba người nhìn đến nam nhân đi lên, lập tức liền đón đi lên, trưởng lão, Á Mộng cũng lên đây. Nhìn đến Thẩm Mặc liền chạy tới, do dự nói, cảm ơn ngươi, 20 cá nhân hiện tại liền dư lại 15 cái. Nam nhân kia nhìn lướt qua, nhưng đi thân hướng hữu phía trước đi đến, Mông Thái đỡ Thẩm Mặc. Do hỏi muốn hay không bối hắn đi, Thẩm Mặc lắc lắc đầu. Không cần, Triệu Gia cùng Trương Thần đi ở bên cạnh. Tiêu Thành Viên đi ở phía trước, lúc này Triệu Gia cũng không đi lên tìm Lý Na. Tồn tại người đều top 5 top 3 đi theo đằng trước nam nhân đi phía trước đi, cái này quỷ giới tỷ. Lệ tử vong thật sự quá cao, hiện tại bọn họ giống như chỉ có thể đi theo nam nhân kia mới có hy vọng có thể sống sót. Chính là, hắn là cũng tiêu, thời điểm mấu chốt thật sự sẽ quản bọn họ chết sống sao. Như vậy vô tri sợ hãi bao phủ bọn họ, một người tuổi trẻ người đột nhiên vọt ra. Vọt tới đằng trước bốn người, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Người này đã quỳ gối trên mặt đất đối với cầm đầu nam nhân bắt đầu dập đầu. Tiêu trưởng lão, ngươi mang theo ta đi, làm ta làm ngươi tiểu đệ đi, ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi mang theo ta đi ra ngoài. Đối, đi ra ngoài ta cái gì đều cho ngươi. Ta có đồ vật ta toàn bộ đều cấp, Triệu Gia bọn họ rất xa dừng bước chân. Nhìn cái này giống phú nhị đại giống nhau nam nhân quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, phía sau có. Người đang nói chuyện, là duy nhất 5 người đội ngũ. Phía trước cái kia thân nam cũng ở bên trong, tiểu tử này đồng bạn vừa rồi đều chết sạch sẽ. À, nhanh như vậy liền nhận người làm lão đại, bằng không đâu. Đã đến giờ chờ chết sao? Ngoặc kép, cơ hồ là tất cả mọi người đem tầm mắt phóng tới cái kia tối tăm nam nhân trên người. Đối mặt trên mặt đất đập vỡ đầu thanh niên, nam nhân không nói gì, Huyền Bân một chân liền đạp qua đi, lăn. Ngươi cho rằng tiêu là tốt như vậy tiến sao? Như thế nào không chiếu chiếu chính mình bộ dáng? Kẻ đáng thương, bốn người xoay người tiếp tục đi phía trước đi, Thẩm Mặc bọn họ phía sau truyền đến trắng trợn táo. Bạo cười vang thanh, kẻ đáng thương. Ha ha ha, thật chuẩn xác a, cái này Lưu Hiên về sau nên kêu kẻ đáng thương tính. Ha ha ha, còn về sau đâu? Người này căn bản không sống được, phòng trừng dây tiếp theo đã bị răng rác. Ha ha ha, muốn ta nói, chính là hắn quá không biết lượng sức. Tiêu là người nào, mỗi cái thành viên quá quỷ giới không có 50 cũng có 30. Hắn cho rằng hắn tính thứ gì? Tới, kẻ đáng thương, lại đây quỳ xuống cho ta liếm giày. Ta liền suy xét muốn hay không thu lưu ngươi. ha ha ha, bị đá phiên trên mặt đất người. Cúi đầu, cả người cuộn tròn thành một đoàn con tôm, tựa như đã chết giống nhau. Mông Thái mấy người sắc mặt có điểm không quá đẹp. Lúc này một đạo đột ngột nữ âm hưởng khởi, thanh âm nhược nhược, lại làm năm người tĩnh xuống dưới. Ngươi, các ngươi đừng nói như vậy. Hắn thoạt nhìn thực đáng thương. Là Á Mộng, Triệu Thư Vân vội vàng tệ đến trung gian. Á Mộng, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Mau cấp các vị đại ca xin lỗi. Lưu Hiên xác thật là kẻ đáng thương không sai à. Ta xem đại gia nói liền rất đối. Á Mộng, ngươi cho ta lại đây. Một cái ăn mặc vô tay áo sam nam nhân một phen đẩy ra Triệu Thư Vân. Mãi hai bước liền đứng ở Á Mộng trước mặt, nhìn xuống trước mặt sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Mắt thấy nữ nhân này liền phải bị đánh, Thẩm Mặc mấy người đều nhăn chặt mày. Mông Thái đi ra ngoài, Mông Thái che ở nữ nhân trước mặt. Giơ tay chống lại cái này vô tay áo sam nam nhân bả vai. Ngươi kêu Trần Lê đúng không? Ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng cùng một cái thai phụ không qua được, ngươi mẹ nó tính cộng hành nào. Cho ta chết khai, Trần Lê phẫn nộ mà chém ra hữu quyền. Bị Mông Thái một tay tiếp được, Trần Lê phía sau bốn người không phục. Toàn bộ xông tới, thân nam xông vào trước nhất phương. Các ngươi mẹ nó một cái xú minh tinh một cái chết người què còn dám kiêu ngạo. Đang muốn động thủ, nơi xa đằng trước người chuyển qua thân. Lý Na Cách không thả một thương, đều an tĩnh. Ngại chết không đủ mau đúng không? Ta cho ai tới một thương, nữ nhân giống to kinh sợ mọi người. Trần Lê phẫn hận mà phủi phủi đối phương đụng tới y khẩu. Lực Hạ tàn nhẫn lời nói, Mông Thái đúng không? Lúc sau có ngươi đẹp. Mấy người quải qua một mảnh nham thạch tùng, phía trước vài đạo bóng người trở nên ẩn ẩn sáng quắc. Triệu Gia nhịn không được bắt đầu nói thầm. Cái này trưởng lão rốt cuộc là người nào? Hắn cơ sở dữ liệu đều tra không đến người này. Xem Lý Na phản ứng người này ở Tiêu Hẳn là cũng là phân lượng rất nặng nhân vật, Mông Thái thế nhưng. Nói một câu vô nghĩa, có thể khẳng định chính là, người này khẳng định không gọi Giang Mi, Yên Lặng A, Thẩm Mặc đột nhiên bị chụp bối. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hoa hoa mặt Triệu Gia ỉ vào hiện tại nói chuyện phía trước. Người nghe không thấy, không đứng đắn mà khai nổi lên vui đùa, Yên Lặng ngươi cùng hắn thục điểm. Dứt khoát ngươi đi cùng hắn đáp cái lời nói. Hỏi một chút cái này quan tài mặt kêu gì nha tương đương Thẩm Mặc hoảng sợ mà mở to hai mắt ha ha ha. Ta nói giỡn lạp, xem ngươi dọa thành như vậy. Ha ha ha, Triệu Tiểu Gia, đây là có thể nói giỡn sao? Mông Thái cảm thấy Triệu Tiểu Gia da lại ngứa. Người này chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói điển phạm mơ siêu thái ca thái ca. Ta sai rồi. Nơi này còn ở quỷ giới đâu? Ngươi thủ hạ Lưu Tình a, ngoặc kép, trưởng lão, Hạ Thiên Nghi hoặc nhìn về phía trước người nam nhân, bởi vì nam nhân thật sự quá trầm mặc, chưa từng gặp qua hắn nói qua một câu vô nghĩa, có thể làm hắn quay đầu lại sự tình. Ba người nháy mắt đem tâm đều nhắc tới cổ họng, Huyền Vân khẩu súng đều. Hết chương.